Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109, chương 111, tension ứng đối. 2. Đồng thời tiến hành. Tất cả mọi người tại chỗ trầm tư một lát sau đều cảm thấy cái phương án này không tệ. QQ là công ty cốt lõi nhất sản phẩm, nhưng bởi vì lợi ích dây dưa dễ má chờ nhân tố, toàn bộ phần mềm đã phi thường sưng vù, nội bộ chức năng nhiều vô cùng, lại thêm dị chủng chức năng cần phải đi qua toàn diện chứng nhận cùng với nội bộ khảo sát, bảo đảm không có vấn đề tài năng đẩy ra thị trường. Bằng không, thật xảy ra chuyện gì bác, không ai dám gánh vác loại trách nhiệm này. Mà tin nhắn chỉ là tension công ty trước mắt dùng để khảo sát di động internet thị trường. Nếu như không là fan letter khuếch trương tốc độ quá mức cấp tốc, hoàn toàn có thể từ từ một bên phát triển một bên mầy mò. Nhưng bây giờ đụng phải tình huống khẩn cấp, cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Chỉ bất quá so với vận dụng QQ mạo hiểm, tin nhắn là tùy thời có thể hy sinh tồn tại. Được, vậy thì QQ dẫn lưu. Tin nhắn tiến hành toàn diện quảng bá. Trương Hiểu Long nụ cười đã sắp không đè ép được. Mặc dù lần này là tension một lần nguy cơ, nhưng là tin nhắn một lần cơ hội phát triển. So sánh với trước tin nhắn phải tự mình độc lập phát triển, đi qua bên ngoài nghiệm chứng sau, tin nhắn có thể được toàn bộ tension tập đoàn lưu lượng chống đỡ. Chỉ là, lần này tin nhắn khuếch trương, vẫn là nhất định phải đi đã từng tension cũ đường. Trong thời gian ngắn, hắn căn bản không nghĩ tới có cái gì so với dùng một cái tốt hơn sáng tạo. Mà trước mắt thời gian đã vô cùng khẩn trương, không cho phép tension đi thử sai. Một khi fan letter chiếm lĩnh thị trường phân ngạch, người sử dụng lại thói quen sử dụng sau đó, tension để cho nhóm người này buông tha sử dụng một cái đã thành thói quen phần mềm, thì phải bỏ ra càng nhiều đại giới cùng với thời gian. Ta còn có một cái phương pháp. Lúc này, một gã khác vận doanh tổng thanh tra Tiết Văn An đột nhiên nói. Mã Tổng, các vị, chúng ta bây giờ đối thủ cạnh tranh cũng không phải là Alibaba, cũng không phải Baidu hoặc là 360, mà là một nhà mới vừa gây dựng sự nghiệp công ty. Dựa theo chúng ta trước chúng ta đối với tương lai 5 năm chiến lược hoạch định, đem chúng ta phát hiện có tiềm lực độc giác thú chuyện, tận lực lấy tư bản đầu tư hoặc là thu mua làm chủ. Lần này fan letter bởi vì làm là xã giao, cùng chúng ta nghề chính có cạnh tranh quan hệ, nhưng hồi nào lại không phải chúng ta tension một cơ hội. Chỉ cần chúng ta thu mua fan letter, như vậy thì có thể bổ túc đang di động đem chưa đủ. Cũng có thể để cho QQ có một cái thuộc về chúng ta dưới sự khống chế, nhưng cá tính hóa hoàn toàn khác nhau đồng loại đối thủ cạnh tranh. Này xác thực cũng là một loại phương án giải quyết, nhưng đối phương có nguyện ý hay không xuất thủ, chúng ta còn không biết. Hơn nữa hiện tại thời gian cấp bách, nếu như chúng ta mặc cho fan letter phát triển tiếp, chờ nó thật thành kích thước, đối với chúng ta uy hiếp sẽ vô cùng lớn. Trương Hiểu Long phân tích nói, mà cho dù đến khi đó, fan letter chịu bán ra, chúng ta lại phải đối mặt Alibaba, Baidu, 360 chờ công ty cạnh cấu. Nếu là fan letter đến những người này trong tay, đối với chúng ta uy hiếp lớn hơn. Mã Hóa Đằng suy nghĩ một chút rồi nói ra. Hiểu Long nói không tệ. Không thể đem hy vọng đặt ở đối phương chịu bán ra ý niệm lên. Chúng ta không đánh cuộc được. Fan letter nếu quả thật đang di động đem phát triển, đối với chúng ta như vậy tới nói sẽ là một cái cực lớn uy hiếp. Hơn nữa chúng ta cũng phải cân nhắc cái khác phong đầu. Baidu, Alibaba những người này có thể hay không ở sau lưng thêm dầu vào lửa. Hiện tại chúng ta, ba cái đường cùng đi. Tiết Văn An ngươi phụ trách đi Thượng Hải. Dò xét một hồi cái này Chu Vũ Kiệt có nguyện ý hay không bộ hiện. Mặc dù ta cảm giác được rất không có khả năng, nhưng thử một lần cũng không chỗ xấu. Hơn nữa tốt nhất trong quá trình đàm phán, có khả năng thăm dò ra hắn ý tưởng là thực sự muốn đem xã giao làm lớn, vẫn là chỉ muốn đến kích thước nhất định sau xuất thủ. Chu Vũ Kiệt mặc dù năng lực rất mạnh, nhưng dù sao vẫn là một tên sinh viên, kinh nghiệm xã hội chưa đủ. ngươi là phương diện này cao thủ, biết rõ nên làm như thế nào. Rõ ràng, Tiết Văn An gật đầu đáp ứng, đồng thời cũng bắt đầu suy nghĩ tiếp theo trình tự. Mã Hóa Đằng nói tiếp, bắt đầu từ hôm nay, theo mỗi cái bộ môn tập trung nhân viên kỹ thuật lập tức toàn lực ứng phó. Tăng giờ làm việc, muốn tại đứng đầu trong thời gian ngắn ở trên cao tăng thêm dung một cái chức năng. Số liệu phân tích phương diện cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Không thành vấn đề, ngày mai tin nhắn lên sẽ có dung một cái. Trương Hiểu Long miệng đầy đáp ứng. Tin nhắn trước mắt chức năng vô cùng đơn giản, mới người sử dụng cũng ít vô cùng. Tăng thêm một cái chức năng mới vô cùng đơn giản. Tổng thanh tra kỹ thuật Lâm Tổng cũng đáp ứng. Hắn thời gian là 10 ngày. Loại trừ nguyên nhân kỹ thuật, dùng một cái sau khi lên mạng như thế nào ghép thành đôi. Cũng là hắn yêu cầu cân nhắc vấn đề. Bởi vì QQ người sử dụng lượng quá lớn. Nếu như đẩy ra dùng một cái, như vậy làm vô số người đồng thời dung lúc, làm như thế nào ghép thành đôi đây? Cũng không thể cứ dựa theo khoảng cách chứ. Hội nghị tản đi, mọi người mỗi người chạy về chính mình việc làm. Để lại một cái tại suy nghĩ sâu xa Mã Hóa Đằng. Cách xa ở ngoài ngàn dặm Chu Vũ Kiệt cũng không nghĩ đến. Chính mình fan letter quả nhiên sẽ đưa tới tin nhắn sớm trưởng thành. Theo fan letter mấy ngày nay bùng nổ kiểu tăng trưởng. Toàn bộ đầu điều công ty lại một lần nữa tiến vào phồn mang nhất giai đoạn. Mỗi cái ở lại nhân viên lấy đất làm giường bắt đầu trị thủ kiếp sống. Bởi vì tại vào nửa đêm vẫn còn dốc sức dung một cái quá nhiều người. Không ít nhân viên kỹ thuật chỉ có thể thay đổi lấy làm việc cùng nghỉ ngơi. Tới xử lý lấy này vô cùng vô tận độc thân chó môn nhu cầu. Chu Vũ Kiệt coi như lão bản. Mặc dù công ty chuyện cụ thể không cần hắn tham dự. Nhưng công ty bận rộn như vậy, hắn cũng không khả năng thật rời đi quá lâu. Vì vậy, ban ngày dưới tình huống, Chu Vũ Kiệt đợi ở công ty, cùng cao tầng mấy người cùng nhau phân tích số liệu, đồng thời thương thảo một ít vấn đề chi tiết, mà buổi tối thì về nhà phụng bồi cha mẹ, chuẩn bị hết năm, ngày 20 tháng 1, giao thừa một ngày trước, Chu Vũ Kiệt theo thường lệ đi vào đầu điều công ty đại môn. Không ít nhân viên nhìn đến Chu Vũ Kiệt sau, ăn ý chào hỏi sau liền đường ai nấy đi. Thật sự là bởi vì quá bận rộn. Đi tới Lâm Hữu Đức phòng làm việc, Chu Vũ Kiệt nói, Đức ca, xem ra chúng ta tại nhân viên phương diện cũng cần tiến một bước khuếch trương. Đúng, hiện tại nhân viên xác thực đã không đủ. Hết năm sau đó, ít nhất còn cần kêu thêm mời 100 người. Nhưng vấn đề là, chúng ta nơi làm việc sợ rằng lại không đủ. Nhưng nếu như phải đổi chỗ mà nói, sợ rằng phương diện tiền bạc lại sẽ xảy ra vấn đề. Lâm Hữu Đức có chút bất đắc dĩ nói, lúc trước mướn diện tích lớn như vậy 2 tầng lầu, vốn tưởng rằng ít nhất có thể dùng cái 1-2 năm. Nhưng đầu điều tốc độ phát triển quá nhanh, sắp đến vượt xa quá bình thường đều internet công ty, tu tiêu, fan letter, upbound phát triển nhanh chóng, mà công ty cốt lõi nhất Big Data bộ môn, cũng cần số lớn số liệu phân tích sư. Hiện nay đầu điều dưới cờ mấy khoản phần mềm tốc độ phát triển lộ ra nổ mạnh kiểu tăng trưởng. Nhân lực phương diện rất nhanh thì xuất hiện vấn đề. Mà phương diện tiền bạc, toàn bộ đầu điều công ty vận doanh hoàn toàn là dựa vào ban đầu song thập một bản quyền bán ra lấy. Được tài chính đang chống đỡ, để nhanh chóng thu được thị trường. Đầu điều dưới cờ ba khoản phần mềm, loại trừ nội bộ dẫn lưu. Căn bản cũng không tiếp nhận bên ngoài quảng cáo. Liền cơ bản nhất ấp bao. Chỉ cần Chu Vũ Kiệt gật đầu đồng ý. Một nhóm muốn mua đấu giá xếp hạng áp công ty rất vui lòng sắp hiện ra kim đưa đến đầu điều công. Ti trên bàn làm việc. Nhưng Chu Vũ Kiệt không đồng ý. Đối với ấp bao thực hành xứng đôi áp đề cử. Là trước mắt ấp bao nòng cốt sức cạnh tranh. Một khi buông tha một điểm này. Ngược lại giống như 91 điện thoại di động trợ thủ. Oản đậu như vậy đấu giá xếp hạng. Mãi mãi xa cũng không khả năng cướp được đối phương thị trường. Bởi vì muốn cho người sử dụng thay đổi app. Người thì nhất định phải làm phải tốt hơn nhiều mới được. Lâm Hữu Đức cũng biết đạo lý này. Nhưng theo thời gian đưa đẩy. Đầu điều sổ sách tài chính đã không nhiều. Hoặc là thu tiền quảng cáo. hoặc là tiếp nhận đầu tư bỏ vốn. Đã không có điều thứ ba phương án giải quyết. Phương diện tiền bạc, ta muốn gần đây nghĩ đến đưa tiền người sợ rằng không ít chứ. Chu Vũ Kiệt cười ha hả nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.